Siêu cấp gen, chương 242, lừa gạt hài tử. Khóc chuyện audio.com, lừa gạt hài tử, chúng ta cũng đã phái người đi tới đó. Thế nhưng cái chỗ kia, Hầu Lượng nói đến đây, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Cấp D trở lên không có cách nào có thể tới gần. Cấp D trở lên, Trần Phong ngây người, còn có loại kết giới cổ quái này. Đúng, chỉ cần thuộc tính gen vượt qua 1.000 điểm, liền tuyệt đối không có khả năng đi vào được. Hầu Lượng gật đầu, chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại có thể có loại kết giới này? Về sau mới phát hiện ra được, đây là do quái vật ám năng tận lực dẫn dụ các nhân loại có thuộc tính gen thấp hơn 1.000 điểm đi vào. Cái gì? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Quái vật ám năng tận lực dẫn dụ các nhân loại có thuộc tính gen thấp hơn 1.000 điểm đi vào. Đúng vậy, sắc mặt của Hầu Lượng trở nên nghiêm túc. Bọn chúng đang muốn cung cấp năng lượng để thai nghén đầu quái vật ám năng ở bên trong. Mà nhân loại từ cấp D trở xuống, chính là thức ăn tốt nhất. Không chỉ đơn giản như thế, sự tình phát sinh ở Tần gia, nói rõ quái vật ám năng đã học tập được cách giao dịch. Hai chuyện này, đều có thể nói rõ đám quái vật ám năng có thần trí đang phát triển rất nhanh. Một khi trí tuệ của bọn chúng có thể đạt đến trình độ như chúng ta, đó mới thực sự là tai nạn. Mà bây giờ, mặc dù bọn chúng muốn dùng loại phương thức này để khiến cho con quái vật ám năng đang thai nghén kia trở nên mạnh hơn, nhưng mà đồng dạng, bọn hắn cũng không có cách nào vi phạm quy tắc của tầng kết giới này. Cho nên quái vật ám năng ở bên trong cũng sẽ không quá mạnh. Cho nên, đây là một cái thời cơ rất tốt. Chúng ta sẽ đi vào đó. Xử lý nó, ánh mắt của Hầu Lượng như điện. Nói, căn cứ vào trạng thái thai nghén trước mắt. Một tháng sau, nó sẽ phá kén trọng sinh. Mà trong thời khắc đó, lớp kén dày đặt chung quanh con quái vật ám năng kia cũng sẽ biến mất. Không có cái gì bảo hộ cho nó nữa. Đó chính là một thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó. Cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chấm, vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên nghiêm túc. Chờ một chút, Trần Phong xoa xoa đầu. Hắn muốn tỉnh táo lại một chút. Cho nên nói, có một con quái vật ám năng được thai nghén trong 3 năm. Cũng không biết là thứ đồ gì. Tóm lại là hết sức đáng sợ. Nói không chừng là một loại sinh vật kinh khủng nào đó cũng khó nói. Sau đó, bởi vì có hạn chế là chỉ có dưới cấp D mới đi vào được. Cho nên mới cần hắn, đã hiểu rõ, đây là vì thủ hộ sự hòa bình của thế giới, thành kính cùng với chính nghĩa. Thế giới nếu như gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là phải liều mình chiến đấu, cứu vớt thế giới, vào lúc cần thiết, thậm chí có thể hy sinh cả bản thân mình. Có đúng hay không? Đúng cái em gái nhà ngươi. Trần Phong trợn mắt, lừa ai đó, mặc dù Hầu Lượng nói sự tình này có vẻ rất nghiêm trọng. Cái gì mà vĩnh cửu phá hư cân bằng của thế giới? Ám năng, cái gì mà nuốt chửng? Thế nhưng Trần Phong luôn cảm thấy chuyện này có rất nhiều thành phần lừa gạt a, đã có tồn tại ám năng phá hư thế giới. Như vậy, có lẽ là cũng tồn tại một dạng năng lượng khác có thể chữa trị thế giới a, hắn cũng không tin. Hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội sừng sững nhiều năm như vậy. Làm gì có chuyện chỉ bằng vào một cái ám năng là có thể đem thế giới này hủy diệt. Chuyện này không khoa học. Lại nói, nếu quả thật là chuyện này nghiêm trọng như vậy, hiệp hội chế tác gen đã sớm xù lông. Làm sao có thể lặng yên không tiếng động tiến hành như thế này. Toàn bộ thế giới vẫn sống bình yên như thế này. Trần Phong nhìn ra xung quanh một chút. Phân hội Hải Thành vẫn cực kỳ bình an, chế tác sư thì đang bận rộn làm việc của mình, một vị chế tác sư còn đang hưng phấn bởi vì một cái hạng mục của mình vừa mới được thông qua. Được tổng bộ cấp cho kinh phí nghiên cứu khoa học, có một vị phân hội trưởng mập mạp, dùng ánh mắt hèn mọn không ngừng quét qua trên mông của nhân viên phục vụ khách hàng. Cực kỳ thoải mái tiêu sái, cho nên, nếu như thế giới đã sắp bị hủy diệt. Vậy thì bọn gia hỏa này đang làm cái gì đây? Cấp kinh phí cái gì mà nghiên cứu khoa học? Nhìn mông cái quỷ gì? Thế giới gặp nguy hiểm. Nói đùa cái gì, huống chi, cho dù trời có sập xuống, cũng sẽ có cường giả đỡ lấy a, hắn chỉ là một tên chế tác sư nho nhỏ. Cho dù như thế nào, giống như là cũng không tới phiên hắn a, đừng tưởng nhìn thấy hắn tuổi nhỏ là có thể tùy tiện lừa dối có được hay không? Nếu như ta cự tuyệt thì sao? Trần Phong lộ ra vẻ mặt không biểu tình. Khụ khụ, Hầu Lượng cùng với Trương Vĩ ở bên cạnh đang chờ một câu trả lời chắc chắn của Trần Phong. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, kém chút nữa đã bị sặc chết. Tại sao lại có thể nói lời cự tuyệt? Cảm giác sứ mệnh của ngươi đâu? Cảm giác vinh dự của ngươi đâu? Loại chuyện này, đương nhiên ngoại trừ ngươi ra không còn ai khác có thể làm được. Vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên nghiêm nghị. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới gian khổ liền. Nếu như ta cự tuyệt thì sao? Trần Phong tiếp tục đặt câu hỏi. Được thôi, Hầu Lượng thở dài. Loại chuyện này, nếu như không phải là do sự tự nguyện, cũng không thể hoàn thành. Chúng ta sẽ tìm kiếm từ vị trí thứ hai trở đi. Cho đến khi gặp được người thích hợp. Ta biết ngay mà, Trần Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn biết ngay là cái gì thế giới gặp nguy hiểm. Cứu vớt thế giới ngoại trừ ngươi ra không còn ai khác có thể làm chỉ là vô nghĩa. Nhiệm vụ lần này, nói trắng ra là, vẻn vẹn chỉ là một nhiệm vụ tiêu diệt mối nguy hiểm có khả năng xuất hiện trong tương lai. Trần Phong nếu như không tiếp thụ, tự nhiên sẽ được đưa cho những người khác. Ban thưởng nhiệm vụ là cái gì? Trần Phong nói thẳng, cái tên tiểu tử này, Hầu Lượng cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi không thể hy sinh vì thế giới một lần hay sao? Nếu như là Tần Hải, hắn sẽ không hỏi loại vấn đề này. Hầu Lượng cảm khái, ông ta có một chút hoài niệm về Tần Hải, nếu như là Tần Hải, khẳng định sẽ tiếp nhận vô điều kiện, vì hòa bình thế giới, vì nhân loại sau này. Đúng vậy à, Trần Phong cũng cảm thấy rất tán thành. Cho nên hắn mới bị hãm hại thê thảm như vậy. Hầu Lượng, lợi hại, mấy đứa nhóc bây giờ thật không dễ lừa gạt. Tên tiểu tử này mới tốt nghiệp trung học thôi cơ mà. Được rồi, Hầu Lượng trực tiếp công khai nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm vụ tịnh hóa, thời gian nhiệm vụ, một tháng sau, địa điểm nhiệm vụ, băng phong tuyệt địa, giới thiệu nhiệm vụ, tịnh hóa quái vật ám năng. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy ý một cách điều chế gen cấp D, bởi vì nhiệm vụ này rất đặc thù. Cho nên phần miêu tả nhiệm vụ cũng được viết vô cùng ngắn gọn. Thế nhưng nhiệm vụ ban thưởng lại viết vô cùng rõ ràng. Vào thời điểm Trần Phong đọc xong, ánh mắt liền sáng rực. Tùy ý lựa chọn một cách điều chế gen cấp D, Trần Phong cảm thấy xúc động. Bên trong kho gen của Hiệp hội chế tác gen có bao nhiêu cách điều chế gen, không có người nào biết rõ. Cách chương.